Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, tiêu chuẩn thấp nhất mãng phu. Xin chào, khóa, búp bê cùng Miller trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Xin chào cái này anh hùng cũng không ít lưu ý. Tương phản tại rank bên trong rất nhiều người sẽ dùng nó đến jungle hoặc là đánh top lên. Nhưng là ở trong trận đấu lại cơ hồ không chút đăng tràng qua. Lý Mục chỗ móc ra cái này một thanh càng là S6 mùa giải cho tới bây giờ trận đầu xin chào. Khá lắm, chúng ta đoán nửa ngày. Kết quả đem vấn đề cho phức tạp hóa. Búp bê một mặt im lặng, đồng thời sắc mặt lại là càng thêm mong đợi. Trước mắt phiên bản xin chào chưa trải qua làm lại, mà lại muốn tới S7 mùa giải trung hậu đoạn mới có thể tiến hành làm lại. Lão phiên bản xin chào nhưng AD, dị nhưng AP, nhưng ở trong trận đấu xin chào hoàn toàn chính xác không thế nào được hoan nghênh. Điểm ấy Lý Mục là biết đến. Cái này anh hùng, MLXG tại cái này phiên bản đều không thế nào chơi. Thứ nhất là bởi vì bị động tương đối hố. Hiện tại phiên bản xin chào bị động vẫn là giảm bớt mục tiêu anh hùng 15% hộ giáp. Nghe giống như rất hữu dụng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Đối phó da giòn tình huống dưới, da giòn trên người hộ giáp giá trị rất thấp. Cắt giảm 15% cùng không có cắt giảm cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu như đối diện có thuần thịt xe tăng anh hùng lời nói. Xin chào xông đi vào sợ rằng sẽ là trước hết nhất người chết kia. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh há lại nói một chút mà thôi. Quy kỹ năng cùng làm lại sau vô minh hiển cải biến. Về kép kỹ năng là thêm tốc độ đánh cùng hồi máu. E kỹ năng cũng không có quá nhiều cải biến. Là xin chào chiêu bài kỹ năng. Lão phiên bản lưu truyền một câu. Một cấp Gangplank cấp 2 tin. Cấp 3 Renekton đòi mạng ngươi. Tên như ý nghĩa, xin chào tại cấp 2 lúc có được E cùng Quy tình huống dưới đang đánh giá bên trong thuộc về vô địch tồn. Tại, gánh năng lực cũng mạnh phi thường, nhưng xin chào tại hậu kỳ năng lực bên trên lại có vẻ lệch yếu. Hắn đại chiêu chỉ có thể đem người quét ra, nhưng lại không giống làm lại sau như thế sẽ hình thành một quang cháo để ở vào cái lồng bên ngoài. Công kích vô hiệu, cho nên hiện tại xin chào R cũng vẻn vẹn chỉ là quét một chút mà thôi. Đây cũng chính là LPL không có gì jungle sẽ lấy ra chơi hắn nguyên nhân. Xin chào, Tôn Đại Dũng một mặt mộng bức. Hắn đang hoài nghi, mình là BP mèo mù đụng chuột chết làm đúng. Vẫn là không có ban đến ý tưởng bên trên. Được rồi, liền dùng sau trước một loại khả năng tới dỗ dành hạ mình đi. Tôn Đại Dũng lắc đầu, bọn hắn trước đây tay cầm đến Talia cùng Gia Vân tình huống dưới. Tại thứ ba tay anh hùng lựa chọn bên trên trực tiếp quyết định Nautilus, để cầu vững chắc nhà mình xếp sau. Đồng thời thứ tư tay tuyển định Braum, cái này bốn tay anh hùng vừa ra, liền cho người ta một loại cứu cấp vững chắc cảm giác. Tường đồng vách sắt, ai em thanh này lại cầm tới bọn hắn thích đội hình. Mà lại đón lấy tới cho bọn hắn ADC lựa chọn rất nhiều người phát hiện không có. Thanh này ADC chuyển vận hoàn cảnh quá tốt rồi. Có Gia Vân hạn chế đối thủ xếp sau. Nautilus cùng Braum ở phía trước đỉnh lấy. AD đánh đoàn đơn giản không nên quá dễ chịu. Miller cùng búp bê cũng không khỏi có chút lo lắng. Thật sự là xác trước ba tay lựa chọn nhìn cũng không được gì. Danh cùng Alistar phối hợp không có gì mau bệnh. Giống như là Alistar tiên cơ đến danh liền có thể đuổi theo một tay ổn định khống chế. Sau đó jungle tuyển cái này mùa giải chưa hề ra sân qua xin chào. Cùng đội hình chưa nói tới đến cỡ nào phối hợp. Cũng cảm giác giống như là bị ép tuyển ra tới đồng dạng. Nhìn xác cuối cùng hai tay anh hùng lựa chọn đi. Bên này, top lên vị bên trên quyết định Na. Sau đó cuối cùng một tay cho mid lên lấy được Syndra. Ngô, Xác cái này đội hình thành hình. Đây là muốn đánh thuần giai đoạn trước tiết tấu. Đường xác năm tay anh hùng toàn bộ đã định thời. Điểm, khán giả cũng hiểu xác chiến thuật ý đồ. Giai đoạn trước rất mạnh. Nhất là mid lên Syndra chỉ cần có thể khống chế lại Talia. Phối hợp Xin trao ganh cơ hồ là vững vàng có thể thu hạ nhân đầu. Lên đường Na đánh bất luận cái gì anh hùng đều không thế nào hư. Chỉ cần ra hack cắt sau đối vị Nautilus càng là có thể làm được hoàn mỹ áp chế. Búp bê cùng Miller tiếp tục phân tích ở giữa. IM cuối cùng một tay anh hùng cũng là quyết định xuống tới. Top lên Nautilus, Jungle Javan, Mid Talia, đường dưới theo thứ tự là cảnh Braum cùng Twitch. Hoa, wow, cái này đội hình, trung hậu kỳ thật mạnh mẽ. Miller hít một hơi lãnh khí. Thông qua camera hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Tôn Đại Dũng tại đã định hạ tối hậu một tay anh. Hùng lúc cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên là đối với mình lần này BP hết sức hài lòng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Mặc kệ là người xem vẫn là hiện trường khán giả, đều mơ hồ cảm giác trận đấu này IM anh hùng cầm càng tốt hơn một chút. Xác mặc dù rất bình thường hung, nhưng tỷ lệ sai số tựa hồ có chút thấp, mà lại hậu kỳ năng lực cũng thực không phải rất mạnh. A, thanh này tranh tài phân phối đã rất bình thường tươi sáng. Không nghĩ tới Lý đội trưởng ra sân thanh thứ nhất liền bị đoàn đội như thế khảo nghiệm a. Chậc chậc, thanh này rất bình thường khảo nghiệm hắn mang tiết tấu năng lực. Một khi cái này Xin Trao không có tiết tấu, xác giai đoạn trước đánh không ra lớn ưu thế lời nói. Thanh này tranh tài kéo tới hậu kỳ căn bản là không có lật. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta cùng đi tiến vào trận đấu thứ nhất. Nương theo lấy búp bê âm thanh âm vang lên. Hiện trường khán giả bắt đầu vì riêng phần mình thích chiến đội hò hét trợ uy. Xác tiếng hô tự nhiên là muốn lớn hơn một chút, nhưng lại luôn cảm thấy có chút niềm tin không đủ. Thanh này tranh tài Lý Mục Jungle, còn tuyển cái Xin Trao. Nhìn đám fan hâm mộ bệnh tim đều nhanh trọng phạm. Giai đoạn trước đi theo ta tiết tấu đến liền tốt, coi như kéo tới hậu kỳ cũng không quan hệ. Na chỉ cần ra hắc cắt về sau đoàn chiến bên trong hai chúng ta phối hợp đối với đối thủ uy hiếp rất lớn. Lý Mục cảm giác đầu óc của mình có chút rõ ràng. Tối hôm qua dùng hệ thống điểm tích lũy đổi Jungle sở trường về sau, trải qua cái này cho tới chưa huấn luyện, chỉ ít lại đối Xin Trao cái này anh hùng bên trên Lý Mục đã có thể làm được hoàn mỹ dung hội quán. Thông, nhất là đối với trong con mắt của mọi người đều xem như có chút gân gà bị động vận dụng. Cái này mỗi lần bị động nếu như là tại phe mình có thể ra hắc cắt anh hùng phối hợp dưới. Hiệu quả vẫn tương đối rõ rệt. Đồng đội cũng có thể cùng hưởng phá giáp hiệu quả. Đương nhiên vẫn là giai đoạn trước quan trọng hơn một chút. Cấp 2 trực tiếp bắt chúng. Lý Mục mở miệng nói ra. Vậy ta, tay trái chần chờ một chút. Giống như là muốn tuân hỏi chút gì. Cấp 2 học V kép. Lý Mục nói thẳng, Syndra phối hợp Xin Trao ganh Talia, cấp 2 học V kép cùng học E kỳ thật không hề khác gì nhau. Thậm chí V kép kỹ năng sẽ càng tốt hơn một chút, bởi vì V kép tốt bên trong, E kỹ năng gầy cầu tỷ lệ sai số lại thấp, mà đối Xin Trao tới nói, chỉ cần đối phương anh hùng bị giảm tốc đến, vậy cũng như vậy đủ rồi. Nhất định phải đem tốc biến cho ta giao. Giảm tốc cùng mê muội có khả năng tạo thành hiệu quả là giống nhau. Đợt thứ nhất chính là vì chớp ra. Mà sự thật cũng đúng như Lý Mục chỗ trong dự tưởng như vậy. Khi hắn đánh xong đỏ đi thẳng tới mid lên quấn sau ganh lúc, IM mid Athena rõ ràng có nâng lên dự cảnh, bắt đầu bốn phía tẩu vị. Nhưng ở hắn ngạc nhiên trong ánh mắt, Syndra vung tay một cái V kép trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. To lớn phạm vi công kích để Talia tránh cũng không thể tránh. Sau đó,